pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1660, chương 1657 băng loạn thế giới 30. Tina phía trước cùng Dương Tử biện giải những cái đó chất lỏng không phải bọn họ địa tâm nhân trùng. Làm ra tới thời điểm đã từng nói qua, chúng ta nếu có loại năng lực này, có thể thống trị viên tinh cầu này. Lúc ấy Lâm Tịch trong lòng liền có một trận hoảng hốt. Tổng giác, 81 tiếng Trung võng www.x81zw.info. Đến như là có chỗ nào không thích hợp, ngôn nhiều lời thất, vừa rồi Vân Mộng La nói ra nói để lộ ra một cái tin tức. Chỉ có sinh ra tự mình ý thức tinh cầu mới có thể xuất hiện loại này cái gọi là nguyên khí đỉnh. Kỳ thật ở cổ đại, khí có mặt khác hai loại cách nói. Khí hòa khí, chỉ là hiện tại một cái không lớn bị đề cập, mà một cái khác tác trực tiếp bị đơn giản hóa vì khí tự. Khí, là bất luận cái gì giống loài ra đời chi sơ một ngụm tiên thiên chi khí. Tỉ như nhân loại, phụ tinh mẫu thai kết hợp là lúc kia một ngụm tiên thiên chi khí cũng đã tồn tại. Cho nên mọi người tổng nói, tiểu hài tử cơ hồ đều là hoạt bát hiếu động, không một khắc ngừng lại. Đó là bởi vì nguyên khí dư thừa, không biết mệt mỏi chi cố. Lúc sau chúng ta mỗi tồn tại một ngày làm bất luận cái gì sự tình đều sẽ tiêu hao này khẩu bẩm sinh. Nguyên khí, sống thọ và chết tại nhà, chính là này một hơi đã dùng không có. Mà khí, danh như ý nghĩa, chính là khí cộng mễ. Đây là hậu thiên chi khí. Khí chỉ chính là vũ trụ chung năng lượng hỗn tạp ở khí thể bên trong bị chúng ta sở hấp thu. Mà mễ chỉ chính là chúng ta ẩm thực đạt được năng lượng bị hấp thu. Cho nên nơi này hội tụ đại lượng sinh cơ cùng tử khí. Bên trong đều tồn tại sinh linh nhóm kia một ngụm chưa tiêu hao hầu như không còn nguyên khí. Thao thiết nuốt thiên, nuốt chính là này đó nguyên khí. Niệm cập nơi này. Lâm Tịch tâm như là rơi cái duyên tảng giống nhau trầm trọng. Phía trước rất nhiều hoang mang đều bởi vì nghĩ thông suốt cái này mà bị cởi bỏ. Chính là nàng lại thà rằng chính mình không có suy nghĩ cẩn thận này đó. Rất có thể bọn họ địch nhân đều không phải là nào đó giống loài. Mà là này viên có ý thức tinh cầu. Không gian bị phong, đạo cụ bị cấm, chấp hành giả nhóm gần như tay không tấc sắt. Tính thượng bên ngoài cái kia chỉ cầu ích lợi căn bản mặc kệ mặt khác Vân Mộng La ở bên trong. Hiện giờ bọn họ cũng chỉ có 12 người, đi theo một viên tinh cầu đối nghịch, nói kiến càng hám thụ đều là dày xéo kiến càng. Đừng nói một cái tinh cầu có bao nhiêu đại lực lượng. Liền tính Lâm Tịch mẫu tinh địa cầu, một lần động đất cấp 8 sở phóng xuất ra năng lượng uy lực liền tương đương với ít nhất 5.600 viên. Lúc trước đầu ở Nagasaki cùng Quảng Đảo cái loại này bom nguyên tử. Mà loại trình độ này động đất đối với địa cầu tới nói. Cơ bản liền tương đương với chúng ta đánh cái hắt xì. Này vẫn là nhân ra địa cầu tùy tiện phun chơi. Nếu là một lòng một dạ phải đối phó ngươi, kia đến nhiều đáng sợ. Cho nên hiện tại ngươi muốn chúng ta 12 người đi theo một cái tinh cầu chiến đấu. Trực tiếp tự sát lấy tạ thiên hạ tựa hồ là càng sáng suốt một ít lựa chọn. Lâm Tịch lòng tràn đầy tuyệt vọng nghĩ, nếu chính mình suy đoán trở thành sự thật, như vậy này sẽ là một lần cỡ nào đồ phá hoại nhiệm vụ a? Nếu khả năng nói, nàng tha rằng tin tưởng A Lê phía trước miệng quạ đen. Bọn họ nếu là thật sự vào lão quân lò còn có thể nghĩ cách đi ra ngoài. Rốt cuộc con khỉ năm đó còn không phải là nguyên vẹn rời đi. Thuận tiện còn luyện ra cái hỏa nhãn kim tinh ra tới. Chính là hiện tại, gọi bọn hắn lấy kẻ hèn 12 người lực lượng tới đối kháng một viên tinh cầu. Nhân ra tùy tiện phiên xoay người bọn họ chỉ sợ mộ phần thảo liền rất cao đi. Đúng là bởi vì hiện tại bọn họ đối mặt có thể là một viên thành tinh tinh cầu. Cho nên mới sẽ có phía trước tiến vào trong cốc khi cái loại này không chỗ không ở nhìn trộm. Vô nghĩa, ngươi dẫm nhân ra trên người đâu. Muốn nhìn ngươi một chút còn không phải là mở to mắt là có thể làm được sự. Đến nỗi bọn họ không gian bị cấm, không chỗ không ở che trời lấp đất ăn mòn dịch đều tự nhiên càng thêm hảo lý giải. Kia căn bản là không phải cái gì mủ dịch, hẳn là viên tinh cầu này ở hù dọa bọn họ, kỳ thật là người ta vận dụng quy tắc lực lượng, như vậy sự lâm tịch cũng không phải chưa làm qua, nàng liền đã từng dùng chính mình một quy tinh quy tắc chi lực trực tiếp mạt sát. Luyện hóa quá bội nghịch chi hồn cùng những cái đó nơi nơi trang so rác rưởi hệ thống. Như vậy những cái đó không chỗ không ở sát khí cũng liền càng thêm hảo lý giải. Bởi vì nhân gia vốn dĩ chính là tinh cầu bổn cầu. Mọi người đều ở nhân gia trên người ngốc đâu. Này quả thực chính là vô khác biệt vô góc chết tùy ý công kích hình thức A. Lâm Tịch đem chính mình phân tích cùng đại gia nói. Mỗi người biểu tình ở nguyên bản đề phòng phía trên lại nhiều không hòa tan được ngưng trọng. Nếu sự tình đáp án chính như Lâm Tịch theo như lời. Như vậy khả năng bọn họ thật sự đều phải chết ở chỗ này. Là chân chính hồn phi phách tán, hồi phi yên diệt, kỳ thật chân chính không xong sự tình là, bởi vì nhiệm vụ lần này nguyên bản là không có bất luận cái gì trừng phạt. Hơn nữa đại gia tới phía trước đều là tin tưởng tràn đầy. Này một chuyến là thể hồ trưởng tôn cho bọn hắn chống lưng chuyên môn tìm vân hồ ly phiền toái. Rất nhiều người đều cùng Lâm Tịch giống nhau lựa chọn hồn thương vũ khí. Chỉ có A Lê cùng Vương Khiết, Ninh Ngưng cùng với Tiểu Ngư dùng chính là vật pháp tính vũ khí. Bất quá mặc dù là như vậy, mọi người cũng đều như cũ cho nhau dựa vào cảnh giới. Làm tốt tùy thời liều mạng chuẩn bị, mặc kệ địch nhân có bao nhiêu cường đại. Bọn họ cũng sẽ không cam tâm ngẩng cổ chờ chém, chẳng sợ bọn họ đối mặt chính là viên tinh cầu này. Bất chiến mà hàng, trước nay đều không phải cửu tiêu các người phong cách, Dương Tử đã hoàn toàn từ bỏ chống cự dũng khí, khóc đến khóc không thành tiếng, lẩm bẩm sớm biết rằng như vậy, còn không bằng làm nàng cùng Cẩm Lý cùng chết, tốt xấu hai người làm bạn nhiều năm, không có cùng sinh cầu cái cùng chết cũng coi như viên mãn. Lâm Tịch bỗng nhiên linh cơ vừa động, hỏi Tina có thể hay không liên hệ đến Sa Bích Na. Thừa dịp Vân Mộng La trọng thương hết sức, nhìn xem có thể hay không đoạt lại thân thể quyền khống chế. Tina nói địa tâm người đều là dùng sóng điện não liên lạc. Nàng có thể thử một chút, mặc kệ hữu dụng vô dụng, ít nhất thử một chút có thể hay không thông qua Sa Bích Na đem cái này đỉnh mở ra. Đưa bọn họ thả ra đi. Cũng không gặp Tina làm ra cái gì hành động, nàng thoạt nhìn chỉ là giống nghiêng đầu trầm tư một lát. Sau đó sắc mặt rất khó xem nói, Sa Bích Na đã chết, nàng vô pháp ở gần đây tìm kiếm đến bất cứ đồng loại. Nhưng vào lúc này, một trận linh lực dao động đột nhiên từ đỉnh đầu xuất hiện. Vô số cối xay lớn nhỏ thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Lâm Tịch cùng với Tiểu Ngư cùng với Hổ Ca bọn họ này đó vũ lực tăng trưởng người che chở Vương. Khiết Ninh ngưng mấy cái, không ngừng hoặc dùng vũ khí hoặc dùng quyền cước đem những cái đó cục đá đánh bay. Lâm Tịch dứt khoát đem đoạt hồn chi thức cột vào phía sau lưng. Liên tiếp không ngừng nhảy lên đá bay tạp hướng bọn họ cục đá. Không biết có phải hay không đã chịu cửu tiêu các người xúc động. Tiên đế vẫn luôn ở tận lực che chở Dương Tử, chính là Dương Tử vẫn luôn chỉ là máy móc theo tiên đế trốn đông trốn tây. Như là một con vô hồn con rối giống nhau. Sau đó, đường kia cổ bàng bạc linh lực kích động lại lần nữa từ mặt đất truyền đến. Lâm Tịch bắt lấy Ninh Ngưng một cái cất bước lướt ngang ra 3 mét rất xa khi. Một đạo sâu không thấy đáy cái khe đột nhiên xuất hiện. Đột nhiên không kịp phòng ngừa Dương Tử liền như vậy kinh hô lăn xuống tiến đen nhánh vực sâu bên. Trong, những cái đó cái khe giống như một chương chương thật lớn chờ đợi ăn cơm miệng thoát ẩn thoát hiện. Lệnh người khó lòng phòng bị, mà bầu trời mưa thiên thạch cũng như cũ không ngừng rơi xuống. Tùy thời chuẩn bị thu hoạch bọn họ sinh mệnh, Lâm Tịch liên tiếp đá phi mười mấy khối đại thạch đầu. Cảm giác chính mình chân cùng tay bởi vì mệt mỏi đã trở nên chết lặng. Nàng ở trong đầu không ngừng kêu gọi cầm ra, nhưng mà thằng nhãi này liền cùng đã chết giống nhau không hề bất luận cái gì phản ứng. Hận đến Lâm Tịch thật muốn ném xuống hết thảy, trực tiếp đem hắn từ chính mình trong đầu moi ra tới. Đạp vỡ, lão tử sẽ chết ở chỗ này. Lạn cầm, đừng giả chết, không ra hỗ trợ nói. Hai ta cá chết lưới rách, một thi hai mệnh, ngoặc kép, hết chương.